Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, sói ở đây đâu hết rồi? Có người không nhịn được hỏi. Sở Du Ninh không chút do dự trả lời. Ồ, ta để chúng tự do đi săn rồi. Dù sao ở đây ta cũng không có đồ ăn cho chúng. Thẩm Vô Cửu lại nheo mắt. Đêm qua bệ hạ đã phái người đến. Cấm quân, bọn họ quên mất chuyện đêm qua không được tiết lộ. Phụ hoàng còn muốn trộm lương của ta sao? Sở Du Ninh cũng phản ứng lại. Nàng mở to mắt, không dám tin đây là chuyện mà một quốc quân có thể làm. Nàng có thể dùng tinh thần lực điều khiển dã thú trông coi lương thực cho mình, nhưng không thể đọc được ký ức của chúng. Cấm quân đứng đầu chỉ có thể cắn răng nói. Bệ hạ cũng lo công chúa không giữ được kho lương lớn như vậy. Sở Du Ninh khoanh tay ra sau, tự tin đáp trả. Yên tâm đi, kho lương này của ta quan trọng như ngai vàng của phụ hoàng vậy, mất ngai vàng cũng không thể mất kho lương. Mọi người, nếu bệ hạ biết công chúa nói như vậy, chỉ sợ lại lên cơn đau tim mất. Biết Cảnh Huy đế muốn lợi dụng mình chặn người lên Quỷ Sơn, lại có chuyện đêm qua ông ta phái người đến trộm lương. Sở Du Ninh vốn định chặn những người mà Cảnh Huy đế phái đến giúp đỡ. Từ trước đến nay chỉ có nàng chiếm tiện nghi của người khác, nào cho phép người khác chiếm tiện nghi của mình. Nhưng nghĩ đến những người này là vì muốn sớm chế tạo ra thuốc súng, là chuyện quốc gia đại sự, nàng quyết định ghi nhớ món nợ này trước. Những ngày tiếp theo, Sở Du Ninh bắt đầu quy hoạch ngọn núi của mình, vì gần kho lương có mấy ngọn núi bao quanh, vừa vặn bảo vệ kho lương ở giữa, nàng dứt khoát thiết kế theo căn cứ Mạt Thế. Nếu không phải nhớ đây không phải Mạt Thế, cũng không có tang thi hay động vật biến dị, nàng còn muốn hàn tấm sắt dựng tường phong tỏa khắp nơi. Mấy ngọn núi vừa vặn có thể làm vật che chắn, khắp nơi còn thiết lập đài quan sát, Thẩm Vô Cửu xem xét xong, phòng thủ kiên cố. Vừa có thể đánh vừa có thể thủ, thậm chí còn cao hơn cả tính phòng thủ của doanh trại. Thẩm Vô Cửu thấy nơi xây dựng kho thuốc S, U, N, G có thể làm theo cách này, chỉ cần cải thiện một chút là được. Hắn bảo Trình Hựu vẽ bản đồ Quỷ Sơn, cuối cùng chọn nơi cách kho lương của công chúa 5 dặm. Một là đã có đường đi thẳng, tiện vận chuyển vật liệu, hai là muốn đến đó trước hết phải đi qua địa bàn của công chúa. Hiện tại đã đúng như ý của Cảnh Huy đế. Để công chúa trông coi kho thuốc S, U, N, G của ông ta. Lối vào núi ban đầu nằm trong đám cỏ rậm rạp ở khúc quanh quan đảo. Thẩm Vô Cửu lại cho người mở thêm một lối đi bí mật, cho người ngày đêm canh giữ. Sau khi định xong phương án, hai bên bắt đầu xây dựng, huy động hết những người có thể dùng được. Khương Trần cũng bị kéo đến viết viết vẽ vẽ sổ sách. Bùi Diên Sơ phụ trách giám sát. Trần Từ tìm người làm việc kiêm ấp gà con. Thẩm Tư Lạc chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ hậu cần. Sở Du Ninh lấy 50 quả trứng giống Trần Tử Thiện mua về, truyền vào một tia tinh thần lực xem có ấp nở được không, hiệu quả ấp nở sẽ ra sao. Những con gà con đã có sẵn thì nuôi như bình thường, lúc rảnh rỗi nàng sẽ điều động tinh thần lực điều khiển chúng vận động là được. Lần đầu tiên mọi người thấy Sở Du Ninh điều động tinh thần lực cho một đàn gà con xếp hàng vẫn còn hơi ngây người, sau đó nhìn nhiều rồi cũng quen. Ngược lại mỗi lần thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy lại thấy buồn cười. Cảm giác công chúa giống như gà mẹ, ngày nào cũng dẫn một đàn gà con đi chơi. Cách chương.